Chương 87, nhiệt huyết thanh niên cổ rồ. Từ khi đem dâu đen tiệp cho nê nở sau khi chết, dâu trắng cơ hồ chưa từng sinh ra một lần tay, không đúng, không phải cơ hồ, mà chính là căn bản liền không có xuất thủ qua. Bởi vì tại hải tặc thế giới tân thế giới bên trong, không có người nào dám khiêu chiến hắn. Cho dù là có mới ra đời tân nhân, muốn khiêu chiến hắn cái này tứ hoàng, cũng sẽ bị hắn những con kia cản lại. Gần nhất cũng không có cái gì tiềm lực rất lớn tân nhân, những cái được gọi là tân nhân, liền con của hắn đều đánh không lại, căn bản cũng không đáng giá hắn dâu trắng xuất thủ. Cho nên cũng liền dẫn đến đoạn thời gian này, dâu trắng chưa từng sinh ra một lần tay. Hắn hơi có chút tay ngứa ấy, đó cũng là rất bình thường, không thể bình thường hơn được. Bất quá dựa theo Chu Nho Mở đại nhân miêu tả, mạnh nhất cái kêu cái gì bổ rồ địch nhân, lão phu trước mắt hẳn là đánh không lại. Dù sao nhất kích diệt tinh A dâu trắng trong lòng thầm than một chút, nếu là mình thực lực, mạnh hơn 2 cấp độ. Không, không cần 2 cấp độ, dù là mạnh hơn như vậy một cái cấp độ. Hắn đều có thể đoạt tại sẽ ta mà trước đó, khiêu chiến một chút cái kia bổ rồ. Hoặc là nói là tại bổ rồ bị sẽ ta mà đánh trước khi chết thử một lần cái kia bổ rồ thực lực. Đương nhiên hiện tại vẫn là tính toán. Dâu trắng sớm không phải cái gì nhiệt huyết vô nao thiếu niên. Tuy nhiên hắn cũng không sợ kia là cái gì bổ rồ, nhưng là loại này không cần thiết chiến đấu, hắn cũng sẽ không qua tiến hành. Dâu trắng trong lòng đang suy nghĩ gì, hệ ạ ị tự nhiên là không rõ ràng. Lúc này hắn đưa ánh mắt đặt ở trên bàn hội nghị. Sau đó ngẩng đầu hướng trần nhà phương hướng nhìn lại. Liền thấy trần nhà không biết lu cờ na ho, đã thêm ra một cái động lớn. Mà trước đó không rên một tiếng xài tạ mạ, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nô vì bổ rồ đến một bài lành lạnh. Hệ ạ ị trong lòng mặc niệm một giây đồng hồ. Dù cả gì giả cụ mò lúc này cũng là mở miệng nói, một cái có thể hủy diệt một cái tinh cầu chiến đấu lực, giống như có chút ý tứ bộ dáng, không biết thiếp thân cùng hắn so ra sẽ như thế nào, thiếp thân cũng rất giống rất lâu không có xuất thủ qua. Bất quá, đánh nhau cái gì, nghe cũng cảm giác mệt mỏi quá bộ dáng hệ ạ ị hứa, nhìn lấy bên cạnh tâm tính tiêu cực dù cả gì giả cụ mò. Hệ ạ ị khoe miệng, có chút co lại. Nói thật tại không gian nói chuyện phía bầy, nhiều như vậy bầy viên bên trong, hắn duy nhất không biết thực lực đạt tới cái gì tầng thứ, cũng chỉ có cái này khe hở yêu quái. Bởi vì dù cả gì dạ củ mò lực lượng thật sự là có chút tờ quá mức khái niệm, mà lại tại quan phương nhất thiết bên trong, cũng không có nói nàng lực lượng cụ thể mạnh bao nhiêu. Liên chỉ nói rõ dù cả gì dạ củ mò có năng lực gì mà thôi. Có thể thao túng cảnh giới năng lực nghe cũng là theo bật học một dạng. Loại này căn bản không giảng đạo lý năng lực, đặt ở hắn thế giới lời nói, hẳn là sẽ bị áp chế một cái đi không giảng đạo lý năng lực, sẽ trở nên giảng đạo lý một điểm ngô khả năng này, cũng không phải là không có đi cũng tỉ như hôi Thái Lang trước đó. Tại Shinomi giả cả gũ giả thế giới kia lúc, có hai cái nghe liền đặc biệt bột phát minh, vô luận như thế nào nó đều khởi động không. Nếu như rủ cả gì dạ củ mò khái niệm năng lực, thật bị áp chế lập tức. Vậy nàng là không phải bổ rổ đối thủ hoặc là nói vẫn như cũ mạnh hơn bổ rổ quả nhưng cái này khe hở yêu quái, là hắn tại trong đám nhìn không thấu nhất một cái. Tuy nhiên ở trong mắt rủ cả gì dạ củ mò, hệ ạ ị cũng là nhìn không thấu nhất đến một cái. Mọi người cũng không có tại anh hùng hiệp hội ở lâu, tòng long quyển rời đi bay đi bên ngoài, dâu trắng oanh mở một cái hố, nhảy ra phía ngoài. Dù cả gì dạ củ mỏ trực tiếp mở ra một cái khe hở thông đạo cả đám đều lục tục ngo ngoe đều rời đi về sau. Theo ba nhờ một tiếng vang lên, hệ ạ ị cả người cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại bọn họ rời đi không đến 10 giây đồng hồ, đông nhiên đi tới một bóng người. Đạo nhân ảnh này, thình lình chính là anh hùng hiệp hội cấp S anh hùng thứ 3 vị ngân sắc răng nanh bang nhìn trên mặt đất một cái hố cạn, bang chắp hai tay sau lưng, khom lưng, ánh mắt sâu xa. Hắn trầm ngâm một chút, tự lẩm bẩm, tiểu tò nạ đổ những người bạn này, đều không phải là người bình thường a bất quá tốt như vậy giống mới phù hợp lo dịp dù sao tiểu tò nạ đổ bản thân, cũng không phải cái gì người bình thường, kết bạn bằng hữu không thể nào là người bình thường. Cái kia có nguyệt nha hình hình dáng ria mép người, thực lực đơn giản cường đại đến đáng sợ mà lại này tựa hồ cũng không phải là mạnh nhất một cái, hắn có vẻ như đối thiếu niên kia rất lợi hại tôn kính nói cách khác mạnh nhất. Chẳng lẽ là thiếu niên kia sao thực nhất làm cho bang không dám tin, cảm thấy không bình thường thật không thể tin là không chỉ là thằng kia nha hình hình dáng ria mép người, đối người trẻ tuổi kia rất lợi hại tôn kính. Liên liên tiểu tỏ nã đổ cái này cấp S anh hùng thứ nhị vị, đối người trẻ tuổi kia cũng là rất lợi hại tôn kính. Những này bang tự nhiên là toàn bộ đều là để ở trong mắt. Cho nên hắn mới sẽ như thế không thể tưởng tượng. Cho nên mới như thế không dám tin, mới sẽ cảm thấy không bình thường khó hiểu. Hoàn toàn không làm rõ ràng được đối phương là thân phận gì. Nhưng có thể khẳng định một điểm chính là cái kia người trẻ tuổi bí ẩn thực lực khả năng tại tiểu tò nã đổ phía trên bang tự nhận là nếu như là không phải cận thân tình huống dưới, chính mình đối đầu tò nã đổ về sau, tuyệt đối là không có nửa phần phần thắng. Mà một cái so tò nã đổ còn cường đại hơn người hơn nữa thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Thậm chí khả năng đều còn chưa trưởng thành. Đây chính là chạm đến bang tri thức điểm mù, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Một cái phi thường trẻ tuổi người trẻ tuổi, vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế thậm chí nhìn, còn mạnh mẽ hơn tỏ nạ đồ. Quả thực là thật không thể tin a bất quá còn tốt, trước mắt có thể xác định một điểm chính là những người này đối với bình dân, cũng đều là vô hại. Nếu không lời nói, vì cái gì trước đó một mực chưa nghe nói qua bọn họ đâu nếu như bọn họ là trách người, lấy thực lực bọn hắn, cũng sớm đã nổi tiếng thiên hạ, trở thành Tô Y Pha Mở Truy Na. Bang nội tâm không bình thường lý trí, cũng không có nghi vấn này ạ ị bọn họ có phải hay không quái nhân. Hắn ý nghĩ cùng đại đa số cấp S anh hùng một dạng, cảm thấy ạ ị huy là một số ẩn thế người. Về phần tại sao tỏ nạ đồ hội nhận biết những này ẩn thế người? Vì cái gì những này ẩn thế người hội cùng nhau xuất hiện? Loại chuyện này bang cũng không rõ ràng. Dù sao hắn không phải cái gì toàn trí toàn năng. Nếu như những người này có thể anh hùng hiệp hội, Na anh hùng hiệp hội chiến lực tối thiểu muốn vượt lên một phen, nhưng là muốn xem bọn hắn bộ dáng tựa hồ là không thể nào lôi kéo đến. Bang không khỏi hơi hơi thở dài một hơi, chợt liền đem ý nghĩ này ném sau. Hắn tuy nhiên cũng là cấp S anh hùng một trong, nhưng không cần thiết vì cao tầng cân nhờ ở cờ kéo người cái gì không liên quan hắn, làm tốt chính mình bản phận liền tốt. Bất quá bây giờ chính yếu nhất, cũng là ra đi xem một cái, đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Dù sao vừa rồi cái kia thì nói, A thành phố bị hủy diệt cái này cũng không quá rượu A trong nháy mắt phá hủy một tòa thành thị, có chu tờ khó giải quyết A bang tự lẩm bẩm một câu, liền hướng phía hiệp hội bên ngoài phóng đi. Nói thế nào hắn cũng là anh hùng hiệp hội cấp S anh hùng. Tại loại này địa cầu có nguy cơ tình huống phía dưới. Vô luận như thế nào hắn đều muốn đứng ra. Tuy nhiên lão hủ tuổi tác đã có chu tờ lớn, nhưng có thể không thể nhìn những tên kia. Cứ như vậy tùy ý phá hư địa cầu, Lucerna đều muốn hết sức nỗ lực.